Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, ta ban thưởng ngươi bại một lần. Lâm Bạch Kiếm bại danh Kiếm Sơn Trang 18 vị kiếm chủ danh chấn thiên hạ. Trở lại chỗ ngồi nghỉ ngơi một chút, Lâm Bạch nhìn sắc trời một chút, gần sát mặt trời lặn. Khoảng cách danh Kiếm Sơn Trang luận võ thời gian càng ngày càng ít. Kiếm Thiên Thu liếc mắt nhìn sắc trời, nói rằng, chư vị còn có một cái canh giờ. Nếu như mặt trời lặn sau đó, chư vị chỗ ngồi không có biến động, như vậy ngồi ở vị trí hạng nhất thượng nhân, chính là năm nay lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, mà còn lại kiếm tu làm lần lượt lui về phía sau sắp xếp thứ tự. Lâm Bạch lúc này lần nữa từ chỗ ngồi đứng lên, đi tới luận võ đài trong sân. Làm Lâm Bạch đứng lên lúc, lần nữa hấp dẫn toàn trường kiếm tu ánh mắt. Luận kiếm thành bên trong sở hữu kiếm tu nhất tề nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch đi tới trong sân, thản nhiên nói, ngươi nói ngươi năm nay đến không vì đệ nhất, chỉ cầu bại một lần. Tốt, ta ban thưởng ngươi bại một lần. Diệp Kiếm Thu, có dám đánh một trận? Lâm Bạch, con ngươi lợi hại, ánh mắt bức người, lấp lóe chiến ý nhìn về phía Diệp Kiếm Thu. Hoặc toàn trường kinh hô, quả nhiên vẫn là tới. Thời gian nhanh kết thúc, riêng là 10 vị trí đầu đối với đệ nhất kiếm tu trùng kích mà bắt đầu, Lâm Bạch có thể đánh bại Phong Vân Hưu, có thể đánh bại 18 vị kiếm chủ liên thủ. Không biết hắn có thể hay không đánh bại năm ngoái lĩnh đông đệ nhất kiếm tu. Lúc này luật kiếm thành bên trong, rất nhiều kiếm tu đều biết mình cùng đệ nhất vô vọng. Liên vạn phần đang mong đợi Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu tỉ thí. Diệp Kiếm Thu từ đệ nhất chỗ ngồi đứng lên, cười đi tới trong sân, nói rằng, ta chưa từng có đánh giá thấp bất kỳ một cái nào bị danh Kiếm Sơn Trang mời mà đến kiếm tu. Ta biết, lấy danh Kiếm Sơn Trang ánh mắt, cho dù là mời một cái huyền võ cảnh võ giả tới tham gia luật kiếm đại hội, vậy cũng là có thể. Lâm Bạch, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Diệp Kiếm Thu vừa cười vừa nói. Lâm Bạch cười nói, ngươi đã nói, chúng ta năm nay tất nhiên sẽ có một trận chiến. Diệp Kiếm Thu cười nói, phóng nhãn cái này luận kiếm thành bên trong, trừ độc cô vân tiền bối cùng Kiếm Thiên Thu tiền bối ở ngoài, còn lại kiếm tu bên trong cũng chỉ có ngươi có thể làm ta xuất kiếm. Người khác liền nhường ta xuất kiếm tư cách cũng không có. Nghe được Diệp Kiếm Thu những lời này, hắn kiếm tu mặc dù trong lòng hơi giận, nhưng là không dám ngôn ngữ. Diệp Kiếm Thu nói bọn hắn liền nhường Diệp Kiếm Thu xuất kiếm tư cách cũng không có, quá cuồng vọng à. Mà trên thực tế, Diệp Kiếm Thu đánh bại Phong Vân Hưu lúc thật là không có xuất kiếm, vô cùng dễ dàng đánh bại Phong Vân Hưu. Phong Vân Hưu lúc này nghe thấy Diệp Kiếm Thu câu nói này, nhất thời lạnh lùng nói, ta cũng không tin, ta một cái nửa bước thần đan cảnh đại viên mãn võ giả, tam giai kiếm ý chí võ đạo, đều đánh không lại Diệp Kiếm Thu. Hắn Lâm Bạch một cái chính là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ, nhị giai kiếm ý hậu kỳ ý chí võ đạo, có thể đánh bại Diệp Kiếm Thu. Hừ, tìm chết mà thôi. Phong Vân Hưu hừ lạnh nói liên tu. Tới đi. Lâm Bạch cười nhạt nói, tới đi. Diệp Kiếm Thu cũng là mỉm cười. Lúc này, từ Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu phía trên bộc phát ra một cổ ngập trời kiếm thế, lẫn nhau ở giữa đụng vào nhau. Nhất thời luận võ đài phía trên nổi lên một mảnh phong bạo, cuộn sạch toàn trường. Mảnh này phong bạo cuộn sạch mà ra thời điểm, một ít tu vi hơi thấp kiếm tu tại chỗ bị thổi làm đông dung tây lắc đứng lên, suýt nữa cũng ngồi không vững. Ta thiên, cũng còn không có xuất thủ. kiếm thế đều cường đại như vậy, đặc sắc, tiếp tục như vậy tuyệt đối chỉ sợ là năm nay đặc sắc nhất một trận tỷ thí. Một cái kiếm chỉ lĩnh đông đệ nhất, một cái chỉ cầu bại một lần. Luận kiếm thành bên trong sở hữu kiếm tu đều là chờ mong nhìn lấy Diệp Kiếm Thu cùng Lâm Bạch. Coi như lúc này Độc Cô Vân cùng Kiếm Thiên Thu cũng là căng thẳng tâm thần. Mỗi một năm luận võ cuối cùng một cái canh giờ đều là vạn phần kích thích một cái giai đoạn. Bởi vì đến giai đoạn cuối cùng, rất nhiều 10 vị trí đầu võ giả đều muốn trùng kích vị trí số 1. Sở hữu con bài chưa lật, tất cả lực lượng đều sẽ bộc phát ra. Phong lôi thần dực, kiếm ý, Lâm Bạch trong lòng gầm nhẹ một tiếng. Vào thời khắc này hóa thành một đạo thiểm địa nổ bắn ra mà ra. Lâm Bạch khẽ động, nhất thời biến mất ở sân tỷ võ bên trong. Thật nhanh, Lâm Bạch tốc độ thật nhanh. Nhất thời luận kiếm thành bên trong truyền đến nhiều tiếng hô kinh ngạc. Bọn họ đều là bị Lâm Bạch tốc độ cho khiếp sợ. Xoát một đạo thiểm điện đột nhiên từ trong hư vô lao tới. Lợi hại kiếm quang nghênh không mà hiện, chém về phía Diệp Kiếm Thu trên người. Kinh thiên phong bạo, vô biên phong bạo ngưng tụ thành khai thiên tích địa một kiếm. Mạnh kích mà xuống, Diệp Kiếm Thu sắc mặt đồng nhất, kiếm chỉ điểm ra, một cổ kiếm ý bắn tới. Hừ hừ, Diệp Kiếm Thu ngươi cho ta là phong vân hư sao? Không suốt kiếm đã nghĩ đánh bại ta. Lâm Bạch nhìn thấy Diệp Kiếm Thu không có suốt kiếm, nhất thời một tiếng hừ lạnh, kiếm ý, sơn hà vịnh tịch, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Khai thiên tích địa kiếm quang nhất thời gào thét mà xuống, đánh nát Diệp Kiếm Thu kiếm chỉ, mãnh kích tại Diệp Kiếm Thu trước mặt. Diệp Kiếm Thu sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ Lâm Bạch lực lượng thế mà lại cường đại như vậy. Lúc này, tranh một tiếng không gì sánh được lanh lảnh thanh thúy kiếm minh truyền đến. Diệp Kiếm Thu trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh lục phẩm linh khí. Kiếm phong lợi hại đi phía trước một kiếm hung mạnh đâm mà đi. Kiếm như điên rồng, rồi lại như khe nhỏ sông dài. Trong cương có nhu, trong nhu có cương, thình thịch nhìn thấy một kiếm đánh tới. Lâm Bạch vội vàng thu hồi thanh ca kiếm thả trên ngực một đỡ. Diệp Kiếm Thu kiếm kích bên trong Lâm Bạch trên thân kiếm, đem Lâm Bạch đẩy lui 300 mét. Diệp Kiếm Thu cười nói, ha ha, ngươi còn muốn áp chế ngươi tu vi sao? Nếu như ngươi không ra toàn lực lời nói, muốn đánh bại ta, ngươi trên cơ bản không có khả năng. Chính như lời ngươi nói, ngươi nghĩ rằng ta là phong vân hư sao? Hai ba kiếm đã nghĩ đem ta đánh bại. Diệp Kiếm Thu cười lạnh một tiếng. Vừa dứt lời, Diệp Kiếm Thu thân pháp như điện, vọt mạnh hướng Lâm Bạch. Phong vân hư lúc này ngồi ở đệ tứ chỗ ngồi, nghe thấy Diệp Kiếm Thu cùng Lâm Bạch đều bắt hắn làm so sánh, nhất thời khí giận sôi lên, vẻ mặt phồng hồng, trong miệng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã, chịu khuất nhục như vậy, nếu ta không báo thù, dùng cái gì xưng kiếm tu? Lâm Bạch, Diệp Kiếm Thu, ta phong vân hư phát thệ, một ngày nào đó, sẽ đem hai người các ngươi gắt gao dẫm tại dưới chân, để cho các ngươi vạn kiếp bất phục. Phong vân hư giờ khắc này ở trong lòng thề, từ nay về sau một đời, Phong vân hư đều muốn vì đánh bại Lâm Bạch cùng Diệp Kiếm Thu mà nỗ lực. Mà hắn thiên cấp võ hồn, đem cho hắn hành hạ đến chết thiên hạ lực lượng. Diệp Kiếm Thu xuất kiếm, Diệp Kiếm Thu năm nay đến từ về sau, sẽ không có xuất kiếm qua. Coi như đối mặt Phong Vân Hư đều không có xuất kiếm. Lúc này cư nhiên xuất kiếm. Cái gì? Diệp Kiếm Thu nói Lâm Bạch còn tại áp chế tu vi. Lẽ nào Lâm Bạch cũng không phải là nửa bước thần đan cảnh trung kỳ tu vi sao? đặc sắc a, thực sự là đặc sắc. Hai người này đều có chính mình con bài chưa lật. Hiện tại bọn hắn tất cả lực lượng cũng còn không có bày ra. Luận kiếm thành lúc này sở hữu kiếm tu đều nhất tề quát lớn lấy đặc sắc a. Diệp kiếm thu thi triển thân pháp đến gần, lợi hại kiếm quang, chém vỡ tinh không đồng dạng rơi xuống, kiếm khí tung hoành mà ra, trên mặt đất lưu lại một đầu dài hẹn 100 mét vết kiếm. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.